Hoàng đế khẽ cười lạnh lùng. Giang Hàn Nghiên, vì sao thẩm chi ý xê, hát, ế, tê rồi lại sống lại? Những xác xê, hát, ế, tê dưới Hào Thành từ đâu mà ra? Tiêu Tương Viện của ngươi dám bày mưu tính kế hãm hại quan lại triều đình. Dùng bài, Thanh Ngọc án, để hãm hại quý phi. Ép chấm phải xem xét lại vụ án năm xưa. Từng chuyện, nếu chấm muốn so đo với ngươi, thì hôm nay ngươi đã tan xương nát thịt rồi. Cách chương.